Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1396, Thần Tam Cấm. Ha ha, Dương Tranh, cười lớn một tiếng, giống như nhìn vai hề một loại nhìn xem Bắc Minh Thần Đế. Tên này, có phải hay không mới vừa đầu ngã mắc lỗi, thế mà bắt đầu dùng cùng bản thân nói điều kiện. Thử hỏi một câu, cái này Bắc Minh thần tộc, có người nào là đối thủ mình? Có người nào có thể làm đến bản thân ba hợp địch? Cái này, đại khái là tháng gần nhất bên trong, ta nghe qua nhất buồn cười chê cười. Bắc Minh thần đế, ta rất hiếu kỳ, ngươi có cái gì lực lượng, tới nói điều kiện với ta? Dương Tranh nói, tòa này Thiên Càn Cung, mặc dù cũng không ta Bắc Minh thần tộc sở kiến, bất quá ta Bắc Minh thần tộc đã chiếm cứ tòa cung điện này không được 3 vạn năm, trưởng khống không ít bí mật trong đó. Những cái này dùng để đối phó ngươi đã đầy đủ. Bắc Minh thần đế đáp lại, phảng phất có lòng tin tuyệt đối có thể đem Dương Tranh vây ở cái này Thiên Càn Cung bên trong. Này, ngươi có thể thử chút. Dương Tranh nghe, chỉ mỉm cười. Tại tinh hà trong thế giới, hắn bạo ra tới lá bài tẩy là vạn trượng chân long thân thể, nhưng mà cái này vẻn vẹn là hắn đông đảo át chủ bài một trong, cũng không phải mạnh nhất lá bài tẩy. Đông cực thiên một nhóm, Dương Tranh không chỉ đến 3 thanh thần kiếm, còn phải thương khung thần giáp, còn được đến này thời không chi luân. Đặc biệt là đằng sau 2 kiện, bất luận một cái nào vẻn vẹn lấy ra, đều không tại cái này Thiên Càn Cung phía dưới. Một tòa Thiên Càn Cung, liền nghĩ khốn trụ bản thân. Ha ha ha, thần cấm, Bắc Minh thần đế, đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt, Thiên Càn Cung nội khí hơi thở liền là một biến, một cỗ vô hình lực, hướng Dương Tranh cùng 3 nữ áp tới. Hừ, Dương Tranh, một tiếng cười lạnh, chỉ nghe đến tư tư vang lên, hộ thể lôi cương bạo phát, tư tư, ầm ầm, thiên kiền uy áp versus hộ thể lôi cương, có chút ý tứ. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, cứ việc, hắn hộ thể lôi cương đang bị áp xúc, bất quá cũng là bởi vì dạng này, hắn mới cười. Dương Tranh hộ thể lôi cương rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, Bắc Minh thần đế vận dụng Thiên Càn Cung uy áp, đem hộ thể lôi cương bước đến thu nhỏ. Cái này không là nói rõ Bắc Minh thần đế cường đại, mà là nói rõ Thiên Càn Cung cường đại. Tòa này Thiên Càn Cung, bản công tử muốn định thần 2 cấm. Bắc Minh thần đế lại một lần mở miệng, chỉ gặp huyền quang lóe lên, này ép va chạm Dương Tranh hộ thể lôi cương uy áp, giây lát hơi thở tăng vọt gấp 10 lần. Tư tư, Dương Tranh hộ thể lôi cương phảng phất muốn phá toái một loại, càng có ý tứ. Bất quá Dương Tranh mảy may không loạn, cười đến càng thêm sán lạn. Giờ phút này Thiên Càn Cung uy áp đã tương đương với võ tổ thanh đế cái kia cấp bậc cái thế thiên tôn bảo phát xuất chiến lực. Bắc Minh thần đế chỉ là thần đế, hắn tự thân nhiều nhất có thể bảo phát ra nửa bước thiên tôn chiến lực. Thế nhưng là giờ phút này, thông qua điều khiển Thiên Càn Cung, dùng Thiên Càn Cung uy áp tới phá Dương Tranh hộ thể lôi cương, mà còn thật giống như là muốn thành công một loại. Không hề nghi ngờ, đều là tòa này Thiên Càn Cung công lao. Nếu như đem cái này Thiên Càn Cung xem như một kiện thần binh, như vậy tuyệt đối là cùng thương khung thần giáp, thời không chi luân, một cái cấp bậc. Hôm nay gặp như thế bảo bối, có thể nào không cao hứng? Bắc Minh thần đế, ngươi cái này đệ nhị cấm, uy lực không sai, chỉ bất quá muốn vây khốn ta vẫn là kém một điểm. Có hay không thứ tam cấm? Nếu là có, nhanh thi triển ra tới. Nếu không, chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội thi triển. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, thần tam cấm, quả nhiên, Bắc Minh thần đế, còn hữu chiêu đếm. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, chiêu thứ ba sử xuất, ngày kia càn cung uy áp lực, trong nháy mắt tăng vọt 50 lần. Giao, chỉ trong nháy mắt, Dương Tranh hộ thể lôi cương, tan vỡ. Cái này, còn là lần đầu tiên, bị người cưỡng ép dùng uy áp lực, cho đánh vỡ. Ha ha, bất quá, Dương Tranh không những không giận mà còn cười. Trên thân thương thanh mang lóe lên, một cỗ so thiên càn cung uy áp càng cường đại lực lượng. Giây lát hơi thở bạo phát, oanh, cái này bạo phát, toàn bộ thiên càn cung đều đang run rẩy. Oanh, oanh, Bắc Minh thần đế, cùng này một đôi nam nữ, bị cái này cỗ cường đại lực lượng, cho chấn động đến bay ngược mà ra. Dương Tranh, nhưng không có dừng tay, mà là giây lát hơi thở bay ra. Tại Bắc Minh thần đế bay ngược trong quá trình, xách lấy Bắc Minh thần đế cổ áo, hướng về phía Bắc Minh thần đế tà tà cười một tiếng. Liền là một cái đại lực bay đầu. Oanh, Bắc Minh thần đế bị Dương Tranh trùng điệp đập ra ngoài, đập vào cung điện kia thạch bích lên. Thiên Càn cung lại một lần nữa run rẩy. Cũng may tòa ông điện này cực kỳ bất phàm, có thể chịu được mạnh mẽ như thế va chạm lực. Đánh đánh giết giết, làm gì đây? Dương Tranh lơ lửng thiên càn cung bên trong, vỗ tay một trận, lắc đầu. Lần này tới vốn định dùng bình hòa một chút thủ đoạn, làm xong Liễu Thi cha mẹ sự tình, đã Bắc Minh thần đế không phối hợp như vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng đơn giản thủ đoạn bạo lực. Ha ha, thần ma thiên tôn, ngươi giết ta, liền vĩnh viễn không lấy được nàng cha mẹ tin tức. Mà còn, ngươi thật giết ta, toàn bộ Bắc Cực Thiên đều sẽ lâm vào rối loạn bên trong. Trách nhiệm kia ngươi gánh chịu không nổi. Trên đất, Bắc Minh thần đế lớn tiếng hô nói, nga, nhưng mà, Dương Tranh chỉ đáp lại một chữ. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, hướng về phía Bắc Minh thần đế một trào. Ngươi, a, Bắc Minh thần đế kinh nộ, bất quá, hắn không có cách nào phản kháng. Hắn đôi mắt thoáng cái trợn thật lớn, toàn bộ người bị Dương Tranh thu hút tới giữa không trung. Sắc mặt hơi ngây người trẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?